Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19, tên khốn kiếp tốt nhất anh đừng có trêu chọc vào tôi. Kiều Bích Ngọc nhìn thấy người đàn ông ở trước mắt, sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc. Doãn Thành Trung, vì sao anh lại ở đây? Giọng nói của Kiều Bích Ngọc tràn đầy chán ghét. Doãn Thành Trung nhìn cô, anh ta không lập tức lên tiếng ngược. Lại ánh mắt nhìn cô trở nên có chút kỳ lạ. Trước khi anh ta không biết thì ra Kiều Bích Ngọc về gì của cô lại. Ở trong một căn phòng nhỏ hẹp cũ nát, hoàn cảnh nơi này còn thua xa phòng của người làm nhà họ Doãn, Kiều Bích Ngọc và anh ta kết hôn với nhau được 3 năm, cho tới bây giờ cô chưa từng xin tiền anh ta, đột nhiên Doãn Thành Trung cảm thấy bản thân anh ta chưa bao giờ thật lòng nhìn cô. Thật ra Kiều Bích Ngọc cao 1m68, dáng người tinh tế hơn người mẫu, gương mặt trắng nõn tinh xảo, quả thật xinh đẹp hơn Diệp Tuyết rất nhiều. Doãn Thành Trung, nơi này không chào đón anh. Kiều Bích Ngọc bị anh ta nhìn như thể, trong lòng cô chỉ cảm thấy buồn nôn, cô lạnh lùng nói, trả chìa khóa lại cho tôi. Cô biết chiếc chìa khóa này là gì cô đưa cho anh ta. Kiều Bích Ngọc, lúc trước gì cô đưa chiếc chìa khóa này cho tôi, đi ấy còn nhờ tôi chăm sóc tốt cho cổ. Ánh mắt Doãn Thành Trung nhìn cô càng thêm sâu xa. Doãn Thành Trung, anh ở chỗ này giả bộ tình thâm nghĩa trọng gì chứ? Kiều Bích Ngọc không muốn nhìn thấy anh ta, cô đi thẳng đến trước mặt anh ta, lạnh lùng quát, biến đi, nơi này rất giản dị, không thích hợp với cậu chủ nhà họ Doãn như anh. Doãn Thành Trung bị cô mắng, anh ta cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng những năm này, anh ta đã quen với dáng vẻ cô thuận theo ý mình, bây giờ nghe thấy giọng nổi lạnh lùng của cô, tâm trạng của anh ta rất phức tạp. Đột nhiên anh ta nghĩ đến chuyện cô đã đăng ký kết hôn với anh họ mình, cảm giác kia lại càng khó nói nên lời. Bởi vì cô trèo lên được người anh họ tôi, cho nên mới đối xử lạnh nhạt với tôi như thế, đúng không? Trong lòng Doãn Thành Trung sinh ra cảm giác ghen ghét. Cô cho rằng vì sao anh họ tôi phải cưới cô? Cô thật sự cho rằng mình đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng ư? Quách Cao Minh vừa mới về nước đã nắm giữ quyền lớn trong tay, anh ta đang tranh đoạt quyền lợi với mẹ tôi, còn cô chẳng qua chỉ là một quân cơ mà thôi. Chờ sau khi cô sinh xong đứa nhỏ, anh ta nhất định sẽ đuổi cô đi, đến lúc đó, cô chẳng là cái thá gì, chỉ là trò cười trong miệng người khác mà thôi. Kiều Bích Ngọc nhẫn nhịn, nghiền răng nghiến lợi mắng. Anh đã, nổi xong chưa, nổi xong rồi thì biến cho tôi. Cô không thể nhịn được nữa, đi lên một bước, nhanh chóng đi lên giữ lấy tay phải của anh ta, một tay lấy lại chiếc chìa khóa trên tay anh ta. Trong lúc Kiều Bích Ngọc đang muốn đẩy anh ta ra khỏi cửa phòng, Doãn Thành Trung lại đột nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực. Kiều Bích Ngọc, anh biết em đang giận anh, nhưng anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi, anh sẽ cho em 10 tỷ rưỡi, em hãy dùng số tiền đó, dẫn theo di út của mình, chuyển đến một nơi khác tốt hơn để sống. Kiều Bích Ngọc bị anh ta ôm như thế, trong lúc nhất thời cô không thể tránh thoát. Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng. Hai người đang làm gì thế? Giọng nói sắc bén của Diệp Tuyết vang lên, cô ta khẩn trương đi lên phía trước, kéo cánh tay của Doãn Thành Trung, tách hai người bọn họ ra. Cô ta chú ý đến ánh mắt Doãn Thành Trung lặng lẽ dừng trên người Kiều Bích Ngọc, nhất thời cảm thấy cuống lên. Cô ta ôm lấy cánh tay Doãn Thành Trung, làm nũng. Thành, góc truyện audio.com. Trung, chẳng phải anh nói đã chuẩn bị cho cô ta 10 tỷ rưỡi, để cho cô ta rời đi à? Nhà cô ta nghèo như thế, chắc hẳn rất cần tiền. Sau khi nổi xong, từ trong vĩ của Doãn Thành Trung, Diệp Tuyết trực tiếp lấy một tờ séc đã sớm chuẩn bị từ trước, vẻ mặt đắc ý đập xuống băn. Kiều Bích Ngọc nhìn thoáng qua tấm séc 10 tỷ rưỡi kia, cắn răng cười lạnh thành tiếng. Diệp Tuyết, cho dù tôi nghèo cũng tốt hơn con người hàn hạ ăn cháo đá bắt như cô. Doãn Thành Trung nghe thấy cô mắng Diệp Tuyết, vô thức bảo vệ cô ta. Kiều Bích Ngọc, cô đừng suốt ngày nhằm vào Diệp Tuyết như thể nếu cô có oán hận gì thì cứ nhằm vào tôi đây này. Diệp Tuyết là một cô gái tốt, cô ấy bảo tôi cho cô tiền, đối với cô ấy đã rất khoan dung rồi. Kiều Bích Ngọc cầm tấm séc trên mặt bàn. Doãn Thành Trung, anh muốn dùng tiền để đuổi tôi đi ư? Ngay sau đó, Kiều Bích Ngọc lập tức xé nát tấm séc kia thành những mảnh vụn, giơ tay phải lên, những mảnh vụn đó bay xuống đất. Anh có biết vì sao tôi lại ghét cô ta như thế không? Doãn Thành Trung, anh không biết. 3 năm qua, đối với chuyện riêng của tôi, anh hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm tôi, chưa từng quan tâm tôi. Doãn Thành Trung, anh vẫn luôn xem thường tôi, nhưng anh thật sự hiểu tôi ư? Được rồi, hiện tại tôi nói cho anh biết, đây chính là tôi. Cô lạnh lùng trách mắng một câu. Kiều Bích Ngọc vừa mới nói xong, cô đột nhiên di chuyển phía Sau lưng kế sát ngực anh ta, tay trái và tay phải siết chặt cổ áo và dây lưng của anh ta, động tác rất nhanh và dứt khoát. Chân phải của cô hướng về phía sau, tung người lên trước, bỗng nhiên một lẫn phát lực ném qua vai, lắm cho người đàn ông bay văng ra ngoài. Bịch, Doãn Thành Trung, tôi sẽ không ngu ngốc như trước nữa, tốt nhất anh đừng có trêu chọc đến tôi. Doãn Thành Trung ngã văng ra ngoài, phía sau lưng va vào tưởng, trên lưng truyền đến cảm giác đau đớn, vẻ mặt anh ta ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cách Trương.